Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 306, bẫy trong bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nania được Su bảo vệ, không bị tổn thương gì, trên thực tế dù là không có Su, nàng cũng có thể giải quyết thoải mái những kẻ địch trước mắt, chỉ là ma pháp sư chú ý đánh nhanh thắng nhanh, không có sức chiến đấu kéo dài như Bạch Ngân Kiếm Thánh. Kỹ xảo của Su đối mặt kẻ địch cấp bậc này căn bản không cần tiêu hao kiếm khí, chỉ cần đưa mũi kiếm kèm kiếm khí vào trong áo giáp là có thể đánh chết một chiến sĩ áo bào trắng. Chiến sĩ áo bào trắng có thể lao tới trước mặt hắn đã có mấy vết thương, do binh lính doanh kiếm sĩ hoàng gia công kích tạo thành. Đối phó kẻ bị thương cấp kiếm sư trở xuống, Su cũng phải ngượng ngùng. Nếu hắn còn ở trong gia tộc, loại kẻ địch này đều do thân binh giải quyết, mục tiêu chủ yếu của hắn sẽ là ma pháp sư hoặc đại tướng phe địch. Sắc mặt Sarin ngày càng lạnh, tỷ lệ nguyên tố không đúng, mất cân bằng quá lớn, nguyên tố thủy lại nồng đậm như thế, khiến nhiệt độ bắt đầu giảm thấp. Sương mù không ngừng hấp thu nhiệt lượng, trời cao bắt đầu xuất hiện tầng mây đậm. Fibonacci thúc thúc, Sarin, có chuyện gì? Ngài nhìn xem, kẻ địch dường như đang chuẩn bị ma pháp công kích càng mạnh hơn, nhưng ta không tìm thấy sơ hở của trận pháp. Mục tiêu đối phương có thể không phải Nania, mà là tất cả binh lính. Chúng ta bị nhốt, nếu quân tiếp viện cùng bị giam ở đây, Bắc Trấn sẽ gia tăng viện binh. Sarin đột nhiên tỉnh lại, đúng thế, Nania có giá trị rất lớn với mình, nhưng đối với đế quốc Tangola hay giáo đình, thật không có gì đáng kể. Mình đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà. Giáo đình tuyệt đối không nên vì một sứ giả mà gây chiến, cho dù Sephiroth giải lời đồn cũng không tới mức gạt được mọi người. Trong giáo đình cũng không phải toàn là ngu xuẩn, chỉ nhìn Francis là biết. Kẻ đầu óc kém cỏi có thể còn không lăn lộn vào được giáo đình nữa. Nếu đã thế, sợ là thần thuật này sẽ giết tất cả binh lính. Sarin nghĩ tới đây, lấy ra một khối thứ nguyên thạch, lấy ra từng tổ hợp kim loại khổng lồ, bắt đầu lắp ráp doanh trại kim loại. Doanh trại kim loại này là hắn yêu cầu từ Lex, ở trong sa mạc luyện ngục Lex phải dựa vào loại doanh trại này tránh khỏi bão cát tập kích, còn người giáo đình vì thiếu trang bị tương tự mà tổn thất toàn bộ lực lượng. Nhưng doanh trại này được thiết kế tiêu chuẩn 50 người, bây giờ bên Sarin có 250 người, nếu nhét hết vào thì không khác gì hộp cá mòi. Tài liệu doanh trại này cùng không hiếm thấy, nhưng chi phí chế tạo tuyệt đối cao. Vốn Sarin lấy để nghiên cứu, xem có thứ gì thay thế được không, để mở rộng trong quân đội của mình, bây giờ vừa lúc phát huy công dụng. Beatrice, ta muốn thi thể đầy đủ. Sarin mơ hồ cảm giác được mấy mấu chốt nguy hiểm, tuy rằng không thể phá hoại trận pháp, hắn lại biết làm sao giảm bớt sức sát thương của trận pháp này. Chiến sĩ áo bào trắng kia không để ý sống chết tấn công, sau đó máu thịt linh hồn đều bị trận pháp trong thanh long thạch hấp thu, người giáo đình đang chuẩn bị cho đòn sau chót. Beatrice rút roi ra, cây roi dài này được luyện chế lại, dài 18 mét, cả cây roi không còn gai nhọn như trước nhưng ngọn roi lại xuất hiện đồ đằng ma pháp đầy đủ, đó là một con xà long. Cây roi rít lên lọt vào trong xương trắng, âm thanh không trùng khớp với nơi cây roi vọt qua. Beatrice linh hoạt khống chế vũ khí của mình, mỗi lần quất roi liền đánh vỡ đầu một chiến sĩ áo bào trắng, sau đó cuốn tới bên cạnh Sarin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin lập tức dùng thứ nguyên thạch thu hồi thi thể chiến sĩ giáo đình, Beatrice ra tay cực nhanh, nhanh chóng có tới 100 thi thể chiến sĩ áo bào trắng bị Sarin thu hồi lại. Thứ nguyên thạch có tác dụng ngăn cách thần thuật, linh hồn thân thể của chiến sĩ được bảo tồn lại. Ở trung tâm thanh long thạch, Hồng Y giáo chủ đột nhiên cảm giác tốc độ vận chuyển của đại trận chậm lại, trong ánh mắt hắn phun ra tia sáng, quét một vòng, lập tức phát hiện hành động của Sarin. Thứ nguyên thạch, trong lòng Hồng Y giáo chủ kích động, thứ này đối với thần thuật sư như hắn càng thêm quý giá. Thứ nguyên thạch cùng như lục nê thạch có thể cất chứa thần tính. Trước khi lục nê thạch bị khai thác hết, thứ nguyên thạch đã tuyệt tích ở đại lục Maier, ma pháp sư cùng thần thuật sư tìm tòi tất cả đất đai trên đại lục cũng không phát hiện được một cái mạch khoáng thứ nguyên thạch. Ma pháp sư chết tiệt này, vậy mà lại đi dùng thứ nguyên thạch làm chuyện ghê tởm như thế, nhưng hắn chỉ phải nhẫn nhịn tạm thời, bởi vì trước khi hoàn thành trận pháp, hắn không thể rời khỏi vị trí này. Nếu để cho Hắc chấp sự đi cướp lấy thứ nguyên thạch, người ta sẽ giấu làm của riêng, tuyệt đối sẽ không đưa cho hắn. Nghĩ tới đó, Hồng Y giáo chủ liền lo lắng, lỡ như bị Hắc chấp sự phát hiện pháp sư cổ quái kia có thứ nguyên thạch, có thể không nhịn được mà tự mình đi cướp hay không? Nếu thế, mình không chỉ không chiếm được thứ nguyên thạch, có thể còn không hoàn thành được đại trận này. Thứ nguyên thạch còn quý giá hơn băng châu thạch. Ở trong nội bộ giáo đình, băng châu thạch là thứ do giáo hoàng ban cho thánh đồ, một năm mới phát được 6 khối. Sarin không biết hành vi của mình rơi vào trong mắt kẻ địch, vốn mục đích của hắn là thu hút kẻ địch phát động tấn công trước. Hắn thả ra tất cả con rối cùng binh lính lắp ráp doanh trại kim loại này. Sau khi giết hơn 200 người, doanh trại kim loại được lắp xong. Sarin nói, tập trung lại, bỏ ngựa đi. Không được, các binh lính doanh kiếm sĩ hoàng gia nóng nảy, gần như quên mất Sarin là ma pháp sư, liền hô lên từ chối. Chiến mã là đồng bọn của họ, làm sao có thể từ bỏ được. Sarin cùng không tức giận, hắn hiểu được ý nghĩa của chiến mã. Đây là một cái cạm bẫy khổng lồ, chờ nó hoàn thành, tất cả sương mù sẽ hóa thành ngọn lửa, ta không có cách nào bảo vệ được nhiều chiến mã như thế. Trong tiếng nói của Sarin bỏ thêm ma pháp hệ phong biến dị, con người không cảm nhận được tần số chấn động. Nhưng có tác dụng đánh vào lòng người. Các chiến sĩ không còn kích động như thế, nhưng vẫn luyến tiếc từ bỏ đồng bọn của mình. 200 con chiến mã, Sarin cũng đau lòng, nhưng giờ không phải lúc keo kiệt. Hắn nháy mắt với Zini, Zini đã sớm chú ý tới hành động của Sarin, hắn cũng muốn thử chuyển hóa thi thể kẻ địch thành thi binh, lại chi khiến thi thể kẻ địch mục nát nhanh hơn. Thấy Sarin cho hắn ra tay, hắn không chút do dự quay sang chiến mã. Chuyển hóa vong linh, đây là ma pháp cấp 4, nhằm vào sinh vật cấp 3 trở xuống. Những chiến mã này trải qua đào tạo tỉ mỉ, trên thực tế có huyết thống ma thú cấp 2, nếu không thì làm sao chờ nổi binh lính mặc áo giáp kim loại chiến đấu lâu dài. Ánh sáng xám xịt bắn ra, từng con chiến mã bị Zini chuyển hóa thành vong linh, xương thịt tách rời, phát ra tiếng hí đau đớn. Các chiến sĩ nổi giận, nhưng nhìn thấy người ra tay là vong linh pháp sư cấp 6, một đám phồng đỏ cả mặt, cùng may có mặt nạ bảo hộ che chắn, không nhìn ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng y giáo chủ phát hiện hành động của Sarin, liền thất thố. Hắn không ngờ Sarin mang theo người một cái phòng kim loại lớn như thế, xem ra ma pháp sư kia ăn mặc cổ quái, nhưng tuyệt đối là đại ma pháp sư cấp 5 trở lên, bằng không làm sao có trang bị không gian quý như thế. Thứ nguyên thạch khác với nhân ma thần có thể trực tiếp sử dụng, còn nhẫn ma thần là do ma pháp sư luyện chế ra. Thứ nguyên thạch nếu may mắn thì có thể nhặt được trong hoang dã, nhưng trang bị không gian rộng lớn thì làm sao cũng không thể xuất hiện trong tay một pháp sư bình thường được. Sarin giết chiến màn, chuyển hóa thành vong linh là có thể thu vào bảo thạch lục cô linh. Hắn càng nghĩ càng rõ ràng, biết được cuối cùng trận pháp sẽ chuyển hóa thành cái gì, đây là một cái bẫy khổng lồ, nếu không có phòng kim loại lớn như thế, sợ là tất cả binh lính bên cạnh mình sẽ chết cháy. May mắn còn sống sót, chỉ có thể là những người mình được bảo vệ. Còn tinh binh tần nhân đánh tới đây, Sarin đành chịu. Hắn mơ hồ thấy được hơn 1.000 kỵ binh tới gần, sau đó rơi vào một không gian độc lập. Khoảng cách hai bên chỉ mấy trăm thước nhưng không thể liên hệ được. Nania, ta cần thuật hòa điều của cô. Sarin lên tiếng, hắn dựng xong doanh trại kim loại, chiến mã vong linh cùng chiến mã khô lâu đều bị Aini thu lấy. Thấy Nania chần chờ, Sarin nói, cô cầm cái này trước. Sarin đưa cho Nania một chiếc nhẫn bạch thủy tinh cùng mảnh vỡ long tinh. Trung tâm long tinh đều bị hắn dùng hết, bây giờ chỉ còn một chút mảnh vỡ. Hai thứ này một loại có thể nhanh chóng khôi phục tinh thần lực, một loại có thể nhanh chóng khôi phục ma huyền. Nania nhìn thấy hai thứ này, không chần chờ nữa, bắt đầu chuẩn bị ma pháp dài dòng của nàng. Aini, bảo hộ cha mẹ cậu vào trước, không cần ta hỗ trợ. Fibonacci mỉm cười, Sarin chỉ huy bình tĩnh, hắn nhìn rất vui mừng. Chiến đấu chân chính còn ở phía sau, trước tiên tránh qua một kiếp rồi nói tiếp. Sarin nói xong, cũng bắt đầu chuẩn bị ma pháp. Thân binh của Aini vào trong doanh trại trước, binh lính doanh kiếm sĩ hoàng gia vẫn kiên trì giữ một tiểu đội 50 người giúp Beatrix dọn sạch những chiến sĩ áo bào trắng còn đang liều mạng tấn công. Sarin hít sâu mấy hơi, nói với Nania, sau khi ta nói bắt đầu âm tiết chấm dứt 120 trinh, cô phóng chim lửa ra. Nania không thể mở miệng, chỉ gật đầu. Hồng y giáo chủ không biết Sarin muốn làm gì, hắn nhìn thấy hai ma pháp sư đang chuẩn bị ma pháp, vốn cũng không để ý, nhưng khi nữ ma pháp sư kia thả ra một con chim lửa khổng lồ, nam pháp sư mặc trường bào hoa lệ kia phối hợp một cái ma pháp phục hợp lên chim lửa. Con chim lửa bay lên trời, những nơi đi qua, nguyên tố thủy ngưng kết thành xương trắng liền bùng cháy. Hồng y giáo chủ kinh hài, làm bùng cháy nguyên tố thủy, đây là thần thuật cao cấp mới có, ít nhất phải là thần thuật sư cấp 8 mới thi triển ra được. Ma pháp sư kia thiêu hủy rất nhiều xương trắng trước, đại trận thần thuật đang dần dần suy yếu. Nếu không ngăn cản hai ma pháp sư kia, vậy thì chỉ có thể phát động tấn công trước. Hồng y giáo chủ bất đắc dĩ lấy ra một quyển sách, nhẹ nhàng mở ra, bắt đầu tụng niệm đảo ngôn. Thần ở trên cao nhất, cha của ta, xin nghe lời thỉnh cầu của ta. Hồng y giáo chủ vừa mới bắt đầu đảo ngôn, nhiệt độ sương mù trong thanh long thạch điên cuồng tăng lên. Ở bên ngoài thanh long thạch, 6 khối núi đá to lớn cũng mơ hồ hiện lên màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin không cố tiếp tục khống chế chim lửa chuyển hóa nguyên tố xung quanh, một tay đẩy Nania vào doanh kim loại, mình cũng chui vào theo, ở sau cùng là Su. Su một tay đóng cửa kim loại, khóa cứng, Sarin lập tức thả ra ma pháp, hoàn toàn đóng kín khe hở cửa kim loại. Nania, thêm ma pháp hệ thổ. Sarin biết tiếp theo mình sẽ dùng được ma pháp hệ thủy nữa, Nania gật đầu, nguyên tố thổ ngưng kết ra kết tinh màu vàng biến phòng kim loại thành tường đá, không có khe hở nào nữa. Lúc chế tạo doanh trại kim loại, gần như là hình vuông, vốn hạn ngạch không gian chỉ có tiểu đội 50 người, nhưng mà bây giờ không phải để ở chỉ là tránh né tạm thời, mọi người đều đứng. Hơn 200 người có vẻ chật chội, Nania lấy ra một cái hộp nhỏ, hai mặt là ma pháp trận hệ phong, được khảm ma hạch cấp thấp. Đừng nhìn chỉ dùng ma hạch cấp thấp khởi động, cái hộp này được sử dụng trên chiến hạm tần nhân, có thể cung cấp không khí. Ban đầu tần nhân nghiên cứu tàu lặn dưới nước, trên thuyền được trang bị rất nhiều loại trang bị ma pháp này. Bằng không khi thuyền xuống nước, không có cơ hội đổi không khí, thuyền viên sẽ chết sạch. Sarin mới tiến vào doanh trại kim loại, thanh long thạch đã là một mảnh biển lửa, ngọn lửa lan tràn dữ dội nhanh chóng, ánh đỏ phóng thẳng lên cao. Lần này, dù là viện quân Bắc Trấn không thả pháo hiệu, Bắc Trấn cũng biết nơi này xảy ra vấn đề. Nguyên tố thủy dưới tác dụng của thần thuật phân giải thành những vật chất càng nhỏ hơn, nhanh chóng bốc cháy, nhiệt độ khiến người ta sợ hãi. Sarin cùng Nania khẩn trương ở trong doanh trại kim loại, cách vách tường kim loại thật dày phóng ra từng cái ma pháp. Sarin cùng Nania phóng ra cạm bẫy niêm dịch thuộc ma pháp phạm vi rộng. Phóng ra xong ma pháp, xung quanh doanh trại kim loại sẽ ngưng kết một tầng chất dính thật dày, loại chất dính này khó bị ngọn lửa đốt sạch, duy trì còn lâu hơn băng cứng. Tất cả xương trắng trong thanh long thạch đều tập trung về phía mấy người Sarin ẩn thân, biến thành nhiên liệu liên tục tấn công. Tính kéo dài của cạm bẫy niêm dịch không quá mạnh, cũng may cấp bậc rất thấp, Sarin cùng Nania liên tục thả ra tiêu hao rất ít tinh thần lực lẫn ma huyền. Đối với đại ma pháp sư, không cần phải lo vấn đề tiêu hao. Nhưng Nania đã thả ra một cái thuật hỏa điều biến dị cho nên nhanh chóng không thể tiếp tục giúp Sarin. Fibonacci cười ha ha thay thế vị trí Nania, hắn cũng không quá thuần thục ma pháp cạm bẫy niêm dịch nhưng bây giờ ma pháp này chỉ dùng để ngăn cản ngọn lửa thiêu đốt, không cần thuấn phát, chỉ cần có thể phối hợp tốt với Sarin là được. Kiên trì nửa tiếng, nhiệt độ phòng kim loại vẫn không khỏi tăng lên. Nếu tiếp tục nhiệt độ trong doanh trại kim loại sẽ đạt tới điểm sôi, thậm chí còn cao hơn. Khi đó, người trong phòng sẽ trở thành đồ ăn trong nồi, tất cả sẽ bị nướng chín. Lúc này những người doanh kiếm sĩ hoàng gia mới hoảng sợ, áo giáp của bọn họ bị ngọn lửa ma pháp tấn công cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ công kích bên ngoài có ma pháp phòng hộ mà vẫn tạo thành ảnh hưởng lớn đến thế, dựa vào áo giáp của riêng họ thì chưa chắc chịu nổi. Không phải lo, nhiệt độ cao mà thôi. Sarin vừa nói, vừa thay đổi ma pháp phát ra, trong tay xuất hiện thủy diễm màu xanh. Lần này, thủy diễm thiêu đốt sạch long quyền cùng tuyết sát xuất hiện ngoài doanh trại kim loại. Tuyết sát là một cái ma pháp có nhiệt độ rất thấp, có hiệu quả đông cứng. Sarin cũng không định dùng ma pháp dập tắt ngọn lửa này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên tố thủy ngưng kết thành bông tuyết bay xuống, giống như lưỡi dao cắt trong không gian. Nguyên tố phong bị tách khỏi ngọn lửa đang thiêu đốt nhưng không cách nào ngăn cản nhiệt độ thấp đông cứng. Chất dính ngoài doanh trại kim loại nhanh chóng thành khối băng, cả doanh trại bị đông cứng thành một khối băng lớn. Sarin cũng không muốn tiếp tục kháng cự, chỉ cần khiến doanh trại kim loại hạ nhiệt là được. Thanh long thạch cũng không bốc cháy hoàn toàn, còn rất nhiều xương trắng, hơn nữa ở không ngừng có nguyên tố thủy ở xung quanh tới bổ sung, đi vào phạm vi đại trận, chuyển hóa thành xương trắng kỳ dị, xương trắng có thể phân giải biến thành nhiên liệu. Chỉ cần không có người ngoài phá hoại đại trận thần thuật, nó có thể vận hành cả ngày. Công kích nhiệt độ cao cả ngày, dù là ma đạo sĩ cũng không chịu nổi. Nhưng Hồng Y giáo chủ thấy được ở bên ngoài phòng kim loại ghép của ma pháp sư kia xuất hiện băng đông, lập tức biết mình đã tính sai. Tiếp tục như thế, mình sẽ chỉ dẫn tới trọng binh Bắc Trấn, không thể giết được những người kia. Nói lại mục đích của mình là bắt sống sứ giả quận Grievances, tốt nhất không cần giết cho nên mới dùng thủ đoạn bức bách mà không trực tiếp dùng kỹ năng mạnh mẽ. Loại công kích phạm vi này chưa chắc chí mạng đối với đại ma pháp sư, chỉ cần khống chế tốt thời gian, làm cho đại ma pháp sư kiệt sức, mình vừa dừng lại là có thể bắt sống. Nhưng không thể ngờ được đối phương không chỉ có một đại ma pháp sư, mà là có tới 3 người. Vong linh pháp sư kia không đủ lo, bởi vì mình mang theo thánh khí đặc thù, khắc chế vong linh. Điều này cũng là bất ngờ, trang bị giáo đình có thể khắc chế vong linh cũng không nhiều, nếu không có thứ này, chỉ riêng vong linh pháp sư kia đã đủ khó chơi rồi. Hồng Y giáo chủ phát hiện không ổn, đành phải lật quyển ách trên tay tới phần sau. Thần ở trên cao, ta ở thế gian, có những kẻ lạc đường không biết đường về, bọn họ không phải cừu non. Ta cần ngọn lửa địa ngục tinh lọc những dị đoan kia. Nhưng nó vi phạm tín ngưỡng của ta, ngài khoan dung, cũng làm ta chần chờ, mê mang. Đảo môn này dài tới 3 trang, nếu như 2 người quyết đầu, người kia sẽ không thể để cho hắn lẩm bẩm lâu như thế. Có nghĩa là thần thuật này căn bản không thể dùng trong lúc chiến đấu kịch liệt, chỉ có thể dùng lúc khống chế được thế cục tăng thêm lợi thế. Một kỳ đoàn Bắc Chấn ngừng trệ trong cạm bẫy xương trắng, bây giờ còn đang đánh dữ dội, giết vô số người xương trắng. Chỉ là đột nhiên công kích của người xương trắng đột nhiên nhanh hơn, số lượng tăng vùn vụt. Có một nửa số xương trắng trong Thanh Long Thạch bắt đầu biến thành các loại sinh vật tấn công binh lính Bắc Chấn. Những sinh vật hình thành từ xương trắng đã không còn hình người, đủ mọi hình dạng. Tuy rằng binh lính Bắc Chấn là tinh nhuệ, nhưng bọn họ mang theo số lượng dược phẩm ma pháp có hạn, lại không có đại ma pháp sư đi theo đội ngũ, trang bị không gian cực kỳ nhỏ, không thể mang theo nhiều vật tư hơn. Kỳ chính, chúng ta bị vây khốn, làm sao đây? Một sĩ quan luôn chỉ huy binh lính bên ngoài hét lớn, hiện giờ xương trắng tiêu tan không ít, nhưng sinh vật cổ quái càng ngày càng đông, chiến đấu kịch liệt, binh lính dựa vào tên nỏ xếp ở sau mới miễn cưỡng phòng thủ được. Một khi bị đánh tan đội hình, sẽ khó mà phòng ngự được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai pháp sư áo bào trắng sắc mặt trắng bệch, vốn bọn họ coi như nhiệm vụ nhỏ, trở về sẽ được phân phối 3 tháng ma hạch làm bồi thường, không ngờ lần này đi vào một cái cạm bẫy không thể chống cự. Cảm giác của pháp sư cấp 3 đã rất mạnh, bọn họ cũng không nhìn thấu được sơ hở của trận pháp. Bình thường, mặc kệ trận pháp cao minh cỡ nào, cũng sẽ có sơ hở, chỉ là người trong trận pháp không thể nhắm vào nhược điểm để phản kích, người ngoài trận pháp phá giải không quá khó khăn. Trận pháp này, hai pháp sư cấp 3 không nhìn ra cái gì, càng đừng nói phá giải. Kỳ đoàn trưởng, cũng là kỳ chính, nghe được thuộc hạ lo lắng hỏi, cũng không có cách nào. Bất cứ ma pháp hay thần thuật nào cũng không thể tấn công vô tận, sẽ có cực hạn. Sĩ quan cấp bậc như hắn, mỗi tháng sẽ được chỉ đạo một lần, do ma pháp sư kinh nghiệm phong phú giảng giải cho bọn họ ở trên chiến trường sẽ gặp những tình huống đặc biệt gì. Cho nên kỳ đoàn trưởng hiểu được trận pháp này vượt quá cực hạn thừa nhận được quân đội này, tức là trước khi quân đội tan vỡ, trận pháp sẽ không ngừng tấn công. Bảo vệ kỹ pháp sư, dùng đao nặng rạch đường thẳng trên mặt đất, chúng ta phá vây ra ngoài. Kỳ đoàn trưởng bình tĩnh nói, trong lòng hoàn toàn không có nắm chắc. Binh lính luôn cố gắng bảo vệ pháp sư, bất cứ sinh vật hình thành từ xương trắng muốn tới gần đều sẽ bị tấn công ngay. Hai pháp sư không có tham dự đánh trả, mà chuẩn bị nước chữa trị liệu cho binh lính. Một tiếng kêu lớn ngắn ngủi vang lên, một con rắn lớn dài 10 mấy thước cắn ngang eo một binh sĩ, kéo vào trong xương trắng. Binh lính kia là kiếm sĩ trung cấp, thực lực yếu kém trong kỳ đoàn, chiến đấu hơn nửa tiếng, hắn hơi mệt mỏi, không cẩn thận bị sinh vật hình thành từ xương trắng kéo đi, người xung quanh muốn cứu cũng không kịp. Áo giáp binh lính này kém nhất trong kỳ đoàn, nhưng vẫn không bị con rắn cắn thủng, chỉ là hắn tiến vào trong xương, mặt mũi như bị chất dịch phủ đầy, không thể thở được, càng không thể lên tiếng, cho nên nhanh chóng im lặng, chìm vào hôn mê. Mặt nạ bảo vệ áo giáp bị kéo ra, phần mặt binh sĩ này nhanh chóng hư thối, biến thành một mảnh nhầy nhụa. Hồng y giáo chủ nhìn thấy mọi chuyện, sắc mặt ảm đạm, cúi đầu cầu nguyện gì đó. Hắn không phải cuồng tín đồ, không thích thủ đoạn truyền bá tín ngưỡng thần như thế chút nào. Nhưng thế cục trước mắt đã không cho phép hắn nghĩ nhiều. Ngày càng nhiều binh lính bị kéo vào trong xương, những binh lính đều đeo lại mặt nạ bảo hộ, nhưng ma hạch trên áo giáp ma pháp không thể duy trì được lâu, chỉ khoảng 10 phút. Tất cả binh lính bị kéo vào trong xương trắng không thể hít thở, bởi vì xương trắng vẫn ăn mòn vùng bọc thép mỏng manh, ma pháp trận trên áo giáp vận hành, muốn đóng kín áo giáp lại tiêu hao càng nhiều ma hạch. Ma hạch tiêu hao xong, những binh lính đó cũng không thể thoát khỏi vận mệnh tử vong. Những binh lính đã chết, mỗi người đột nhiên đứng lên, hơn nữa hành động kỳ quái. Các binh lính này bắt đầu cắn nuốt xương trắng xung quanh, mỗi lần cắn nuốt một chút xương trắng, thân thể họ liền to ra, cắn nuốt càng nhiều xương trắng, hình thể binh lính càng ngày càng khổng lồ. Cái này không phải thi binh của vong linh ma pháp, vũ khí trong tay bọn họ cũng lớn theo, biến hóa không thể tin nổi, làm các binh lính Bắc Chấn còn sống trợn tròn mắt. Xung quanh xuất hiện hơn 100 người khổng lồ cao tới 20 mét. Những người khổng lồ này đều là các đồng bọn của họ biến thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 100 người khổng lồ này tham gia tấn công, vung bàn tay khổng lồ chộp lấy những binh lính vòng ngoài. Cách chương.